Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 555, Hải Thần Đối Trung Yên. Chương 555, Hải Thần Đối Trung Yên. Chương 555, Hải Thần Đối Trung Yên. Ba tắc Tây Võ Hồn liền là Hải Thần, màu xanh thảm Hải Thần hư ảnh. Hắn tay bên trong cầm một phen Hải Thần Tam Xoa Kích. Này là Quân Lâm Đấu La Đại Lục đỉnh lại một cái thần cấp võ hồn. Thậm chí cường độ muốn so thiên gia đời đời truyền thừa võ hồn. Thiên sứ sáu cánh còn muốn cường đại. Tại Hải Thần hạ, từng đạo hồn hoàn yêu nhã bọc tại ba tắc tây chung quanh. Nàng hồn hoàn phối trí là bát hắc một hồng hai cỗ cực hạn uy áp quanh quẩn hai người làm trung tâm. Hướng bốn phía lật úp đi qua. Hai người chung quanh đá cẩm thạch bậc thang tại thừa nhận uy thế lớn lao hạ. Đều xuất hiện vết rách. Thậm chí hóa thành bột mịn. Bỉ Bỉ Đông trước tiên ra tới. Nàng đạo thứ sáu hồn hoàn lóe ra quỷ dị hồng mang. Bỉ Bỉ Đông hai tay khép lại. Chúng ta, thay cái chiến trường đi. Tại này bên trong đánh. Ta sẽ rất buồn giàu. Hừ, chiến trường. Cũng không là ngươi tới quyết định. Ba tắc tây nói. Đi cùng không đi, nhưng không phải do ngươi. Ba tắc tây, nói, một nói lực vô hình theo nàng khép lại hai tay giữa hướng bốn phía khuếch tán ra. Ba tắc tây mặc dù có đề phòng, nhưng là không rõ ràng Bỉ Bỉ Đông thứ sáu hồn kỹ là cái gì. Bất ngờ không đề phòng liền trúng chiêu. Nàng xem bốn phía đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nơi này vẫn như cũ là võ hồn điện. Nhưng là hai người uy áp không tại đối chung quanh hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ba tắc tây dù sao cũng là một cái thần bộc. Nàng kiến thức viễn siêu Đấu La Đại Lục đồng dạng phong hào. Nàng khắc sâu cảm giác được chung quanh không gian phát sinh kịch liệt biến hóa. Ba tắc tây mặc dù danh xưng Hải Dương vô địch. Nhưng này không thể nói nàng tại lục địa bên trên. Bầu trời bên trong liền phí kéo không chịu nổi. Bởi vì nàng Hải Dương vô địch bản chất nhưng thật ra là chỉ cần tại có nước phương tiện có thể thu hoạch được tăng phúc, lục địa bên trên núi sông biển hồ, bầu trời bên trong đồng dạng tồn tại hơi nước tăng phúc ba tắc tây. Chỉ nói là, tại biển lớn, ba tắc tây có thể thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận. Mà ở này cái bị thay đổi không gian giữa, hơi nước, đều bị che đậy lại. Ba tắc tây. Thật liền thành chỉ có thể dựa vào chính mình cực hạn Đấu La. Nơi này, không gian quy tắc thay đổi. Ba tắc tây nói, rất đơn giản, bởi vì nơi này là ta tạo dựng một cái ảnh trong gương không gian. Người có thể hiểu thành á không gian. Chúng ta tại này cái không gian giữa giao thủ, không sẽ ảnh hưởng đến võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông nói, kia như vậy cũng đúng lúc. Hải thần là nhân từ. Hắn không sẽ giận lây sang vô tội người. Bất quá, ngươi cho rằng đem nước ngăn cách, ta liền thúc thủ vô sách sao? Hải Dương vô địch, chỉ là bởi vì tại biển lớn bên trong, không có người là ta đối thủ mà thôi. Nhưng là tại mặt khác hoàn cảnh, ta cũng giống vậy cường đại. Ba tắc tây tự tin nói. Nhưng là, dù là chỉ dựa vào chính mình cực hạn, đó cũng là cực hạn Đấu La. Mặc dù hoàn cảnh đối chính mình thập phần bất lợi, nhưng là cũng không có nghĩa là ba tắc tây liền triệt để không chiêu. Ba tắc tây thứ bảy hồn kỹ phát động, nàng sau lưng, hải thần quang hoàn bao phủ tại chính mình trên người. Hồn lực sở hóa lỏng mà thành nước biển, bao phủ tại xung quanh mình. Tại này phiến không gian giữa, lệnh Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác đưa thân vào biển lớn bên trong đồng dạng. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn chân thân, hải thần trực tiếp ngưng thực, như có như không thần uy hướng chung quanh yếu ớt không gian quy tắc ép tới. Mà Bỉ Bỉ Đông, cũng gặp phải tới tự hải thần thần uy, chỉ có thể nói, không hổ là hải thần hình chiếu võ hồn chân thân. Nó so thiên sứ sáu cánh này loại võ hồn, càng bẩm sinh mang theo người một cỗ thần uy. Bỉ Bỉ Đông sau lưng trung yên ma nữ thân ảnh cũng ngưng thực. Thứ bảy vòng hiện ra. Võ hồn chân thân mở ra, trung yên ma nữ, giống như là đến từ trung yên thế giới chúa tể bình thường. Yên lặng đứng sừng sững ở á không gian khác một bên. Võ hồn chân thân xuất hiện nháy mắt bên trong. Hải thần cái kia Trương Dương thần uy không còn sót lại chút gì. Hải thần chi uy, chỉ thương thôi. Thần uy bị mẫn diệt. Ba tắc tây cũng không đoái hoài như vậy nhiều. Hải thần chân thân mở ra lúc sau. Nàng liền mở ra chính mình lĩnh vực. Hải thần lĩnh vực, hải thần lĩnh vực, giống như đại như biển. Hướng bốn phía lan tràn ra. Mặc dù này không gian không là biển lớn, nhưng là ba tắc tây lại phảng phất đưa thân vào đại như biển. Bằng vào biển lớn, nàng có sức mạnh vô cùng vô tận. Vì ngăn cản biển lớn lan tràn, Bỉ Bỉ Đông cũng mở ra chính mình lĩnh vực. Trung Yên lĩnh vực, màu đen khí tức, lan tràn tại toàn bộ không gian giữa. Song lĩnh vực trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông xây dựng á không gian chiếm cứ. Một nửa là hỗn độn, bình thường thì vì màu xanh thẳm, trong suốt biển lớn, nhưng mà ba tắc tây rõ ràng có thể cảm giác được chính mình hải thần lĩnh vực chính tại bị trung. Yên lĩnh vực ăn mòn rơi, hiện tại trung yên lĩnh vực, một phần là ăn mòn đồng hóa năng lực, một phần là trung yên chi khế. Hai cái kỹ năng, đối với Bỉ Bỉ Đông chiến lực tăng lên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là đối với hải thần lĩnh vực lại có ngoài ý muốn áp chế tác dụng. Ba tắc tây thấy thế, biết này chiến nhất định phải tốc thắng. Nếu không chính mình hải thần lĩnh vực một khi bị ăn mòn lời nói, đem lâm vào bất lợi địa vị. Thế là nàng nhảy đến hải thần trên bờ vai. Hai đạo hồn hoàn liên hợp rơi xuống. Hải thần quang hoa tắm rửa hạ tới. Thứ ba hồn kỹ, hải thần ý chí thứ năm hồn kỹ. Hải thần chi tâm này hai đạo hồn kỹ đều là tăng phúc loại hồn kỹ. Nhưng mà, bởi vì vạn năm hồn kỹ nguyên nhân, tăng phúc hiệu quả so được với mặt khác phong hào đấu là 4 năm cái tăng phúc loại hiệu quả. Thực lực được đến toàn bộ tăng thêm ba tắc tây thứ 8 hồn hoàn trực tiếp nổi lên. Màu đen nhánh hồn hoàn phía trên, đã đen bên trong mang đỏ. Hiển nhiên, này là một cái chí ít vượt qua 8 vạn năm hồn hoàn. Tới gần 10 vạn năm hồn hoàn cấp độ, nàng dưới chân hải thần vung lên hải thần tam xoa kích đối với đối diện Trung Yên ma nữ. Cùng với tại Trung Yên ma nữ trung tâm Bỉ Bỉ Đông nói. Mai táng nàng, biển sâu vĩnh táng, như là đại như biển thủy chiều theo tam xoa kích giữa mãnh liệt mà ra. Hướng Bỉ Bỉ Đông cuốn tới, Bỉ Bỉ Đông thừa nhận áp lực liền như là gặp phải ngàn thước sóng lớn đồng dạng. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng còn là thập phần không vui. Thế nhưng không đem thứ 9 hồn kỹ dùng tới. Ba tắc tây này là xem thường ta sao? Bất quá cũng thế, Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý định tại này một lần đối thượng ba tắc tây thời điểm. Đem chính mình sở hữu át chủ bài đều cấp lật ra. Vậy liền để ta tới nếm thử ngươi thứ 8 hồn kỹ uy lực đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Triển khai thứ hai hồn kỹ, nàng phía sau, bao quát Trung Yên ma nữ trên người lập tức bao phủ lên một tầng mặt trái cảm xúc. Cảm xúc áp lực tại tự thân, đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ tại này đó cảm xúc lập trường giữa. Hồn kỹ vừa mới thi triển nháy mắt bên trong, nước biển liền đem Bỉ Bỉ Đông cùng Trung Yên ma nữ bao phủ lại tại sóng biển bên trong. Ba tắc tây quan sát bị nước biển chìm không Bỉ Bỉ Đông. Ngay từ đầu kỹ năng uy lực làm ba tắc tây thập phần hài lòng. Nhưng là rất nhanh, tình huống không thích hợp. Tại càn quét mà qua hải chiều giữa, Bỉ Bỉ Đông cố nén kỹ năng mang đến đau khổ. Tinh hồng hai mắt nhìn hướng ba tắc tây. Quỷ dị cười một tiếng. Sau một khắc, Trung Yên ma nữ trực tiếp dùng tay bên trong thần trượng cưỡng ép tách ra thủy chiều. Này đó bao phủ mà qua thủy chiều. Chậm rãi bị Trung Yên lĩnh vực ăn mòn, dung nhập vào lĩnh vực thế giới giữa. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.